Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Thanh Minh tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 115 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 115. Sân cục chống ma túy đã canh phòng nghiêm ngặt, chạm gác khắp nơi, khu văn phòng đèn sáng choang. Toàn bộ ban chỉ huy như dây cung kéo căng, tiếng lách cách gõ bàn phím vang lên là âm điệu duy nhất. Cả thành viên tổ chi viện cũng phải khâm phục. 15 tiếng, 5 người tới từ thủ đô, không ăn không ngủ, chống đỡ toàn bộ hệ thống chỉ huy. Ngay cả một lần đi vệ sinh cũng không có, sự tập trung đó, quyết tâm đó quá không tầm thường. Ba kẻ lộ mặt ở Thiểm Tây là Điền Thụ Thịnh, Lưu Đại Vệ, Quách Kiệt đều từng ngồi tù. Chừng 18 giờ, bọn chúng cùng kẻ nấp ở tối gặp nhau. Vậy là Đậu Binh, Ngưu Chí Bằng, Trần Biêu cùng lọt vào tầm giám sát. Chừng 19 giờ, Dương Thiết Thành liên hệ với người mua ở phương Bắc. Có ba người, Trình Siêu, Tiết Văn Lý, hoạt động ở một giải Bắc Kinh. Còn trung gian là Ngô Bái Long, bảo an của đào viên. Thời gian trôi đi từng giây từng phút. Mấy chiếc xe như bóng ma khi ẩn khi hiện trên đường, hội tụ trong dòng xe liên miên bất tuyệt. Vạn Thủy Thăng lén lút đi ra ngoài, khẽ khép cửa lại, nhìn Lão Hứa dựa vào bên cửa mỉm cười. Cười cái gì? Hứa Bình Thu tùy ý hỏi. Cười gì phải báo cáo cho lãnh đạo ạ? Đừng cười cợt với tôi, cảm giác bố trí của mấy vị phòng số 9 thế nào? Kế hoạch tỉ mỉ, phân phối lực lượng hợp lý, tôi không bới móc được bất kỳ điều gì. Vạn Thủy Thăng trả lời theo phong cách quen thuộc, đó là không để ai nắm thóp, có điều lần này bổ sung. Nhưng tôi phát hiện một nghi vấn lớn. Là gì? Trước đó tôi luôn nghĩ đạo viên đứng sau kinh doanh ma túy, nhưng giờ thì rõ ràng không phải. Lý luận thì kẻ phía sau và trước sân khấu phải càng tách bạch càng tốt. Nhưng bây giờ tất cả đều dính dáng tới Ngụy Cẩm Trình. Ngô Bái Long là đội trưởng bảo an, bãi xe ngầm từng là nơi giao dịch ma túy, sừng than là nơi chơi tác, lại còn đứng tên Ngụy Cẩm Trình. Có tên bán ma túy nào ngu thế không? Cứ như chỉ sợ mọi thứ không dính dáng tới mình vậy. Vạn Thủy Thăng thì thào. Ha ha ha, lão Vạn à, anh mà làm cục trưởng cục chống ma túy thì vụ này hỏng là cái chắc. Đã bố trí bắt Ngụy Cẩm Trình mới phát hiện ra vấn đề. Hứa Bình Thu lắc đầu. Lão Vạn không phục. Nó không chừng là hắn. Dù sao những manh mối này chúng ta tốn nhiều công phu mới mò ra. À phải, hắn chuẩn bị bán xưởng than. Hứa Bình Thu lại trả lời bằng một tràng cười. Quen nhau quá lâu, Vạn Thủy Thăng biết mình lại bị cười nhạo rồi. Ông ta hạ thấp giọng. Tôi không hiểu điều tra phá án, song tôi hiểu ông. Ông không tán thành hành động này chứ gì? Đương nhiên, quá nóng vội. Bọn họ từ sau lần thất bại ở Quảng Châu thì trở nên quá khích, nên liên tiếp gặp bất lợi. Nếu không bắt được chút hàng nào thì khó ăn nói với bên trên. Cho nên giờ bất chấp chuẩn bị tôm tép gì cũng vét hết. Hứa Bình Thu buông tay làm điều bộ tức cười. Nhưng mà chắc là bắt được ít hàng chứ? Có thì sẽ có, nếu không thì ăn nói thế nào? Vì ý anh là vẫn chưa tìm thấy nguồn ma túy. Bỏ bao công sức như vậy, đường báo cáo kiểm nghiệm đã dày cả thước rồi, không ở đó thì ở đâu? Vạn Thủy Thăng nóng ruột, chuyện này ai chẳng muốn kết thúc sớm. Cái đó thì làm sao tôi biết? Bắt được nghi phạm thì thế nào cũng lần ra chứ. Đừng mơ, không phải bỗng dưng mà Thẩm Gia Văn bị giết, cũng không phải vô cớ mà Diệp Thanh xảy ra chuyện đúng lúc hành động. Ông không nghĩ tới à? Chứng tỏ đối phương ngay từ đầu không tin Diệp Thanh, diễn kịch cho cậu ta xem mà thôi, thậm chí còn dẫn dắt tư duy của cậu ta để cậu ta hướng chú ý vào mục tiêu sai. Số đậu cụ kia chưa biết chừng lại có hàng, nhưng so với nguồn thuốc viện thì chút hàng đó là gì, chỉ là mồi để nhờ chúng ta ra mà thôi. Hứa Bình Thu thở dài. Không phải là bọn nọ không có người đủ thông minh, nhưng không bị ràng buộc bởi tổ chức, sơ cứng thì mờ mắt vì công lao, như ông cũng không phải có thể tùy tiện nói ra mấy câu này. Vạn Thủy Thăng á khẩu. Ông ta không hiểu nổi thứ phức tạp như thế. Nghĩ cho kỹ đi, làm chính ủy mãi làm ông thành thằng ngốc rồi. Một câu của lão Hứa làm Vạn Thủy Thăng tức xì khói, định phản bác thì bên trong phòng có tiếng hô tiếp xúc rồi, khả năng sắp giao dịch. Trong không gian tĩnh lặng nghe hết sức rõ ràng. Hai người vội vàng vào phòng, thời gian đã là 20 giờ đúng. Hứa Bình Thu mắt quét qua mười mấy màn hình, bốn địa điểm, ba ở đường cao tốc, một ở đường quốc lộ. Hứa Bình Thu ngạc nhiên, chúng định giao dịch hai vụ cùng lúc sao? Không cần biết có mấy vụ, tất cả đều là vụ cuối. Phong tỏa đường cao tốc, các tổ đột kích áp sát, chuẩn bị bắt giữ. Lý Lỗi đấm hai tay vào nhau hưng phấn nói, đội hình 343, điểm hỏa lực không chế khoang lái, lên. Một tổ đột kích 10 người nhảy ra khỏi xe, lấy tốc độ nước rút chạy về phía đang giao dịch hàng. Có lẽ là do trời tối và tiếng xe nổ rầm rầm, đám buôn ma túy không phát hiện ra. Uịch, một bao ném vào xe tải. Uịch, lại một bao nữa. Khách hàng Thiểm Tây không ngờ quen người đỡ hàng bên trên, nút dao quân dụng ra đạch thử một cục than, đưa lên mũi người, vẻ mặt rất khoan khoái. Hàng tốt, độ thuần rất cao. Lão Mã ở bên trên mắng, chọc chọc cái chó gì, đến khi kiếm cho nữ nhân lại không chọc nổi. Lão Ngưu cười hăng hắc, chọc vào nữ nhân làm sao có hứng bằng, mà mẹ có người. Khóe mắt vô tình nhìn thấy mấy bóng đen, hắn thất kinh hô lên, đặc cảnh đã tới rất gần. Tiểu Liên chữa lên trời liêm một tràng tạch tạch tạch, quát, không được nhúc nhích. Dọa người ta như thế ai mà dám nhúc nhích. Dưới xe thì lao xuống gầm xe, trên xe thì nhào xuống sàn. Tiến ở ghế lái phản ứng rất nhanh, đút súng bắn bừa bãi ra ngoài. Bị đặc cảnh xả một tràng, trên xe dùng tiếng Thiểm Tây chửi, chó chết mẹ chúng mày. Một bóng đen ném ra, quỳnh một tiếng, hai đặc cảnh xông tới không kịp đề phòng ngã xuống. Lúc này tên đỡ hàng cũng kịp hoàn hồn, vừa bắn súng vừa ném lựu đạn tự chế bừa bãi đùng đoàn liên tục. Báo cáo bộ chỉ huy, hỏa lực của đối phương quá mạnh, có bảy khẩu súng và cả lựu đạn tự chế. Lặp lại, hỏa lực quá mạnh. Một đặc cảnh tìm được chỗ nấp, vừa báo cáo vừa xả đạn. Má mẹ, đám này đâu ra mà hung thế. Tin dưới bánh xe bắn khá chuẩn, trấn áp được hỏa lực của Tiểu Liên. Ngưu ca, cảnh sát đấy, chúng ta xong rồi. Tiên khắc ném lựu đạn, nhưng vừa vung tay vai bị bắn xuyên, la hét, đừng bắn, đừng bắn, đầu hàng. Đoàng, trong bóng tối, một người nhắm vào đầu hắn, một phát chết luôn. Tạch tạch tạch, một tràng đạn đổ về phía đó, trúng thùng xăng, một bóng đen lăn đi, tổ trưởng hô, cẩn thận, đừng bắn vào thùng xăng. Vừa dứt lời thì uinh, lửa bắn cao mười mấy mét, bất kể là cảnh sát hay tội phạm đều tránh né, chớp mắt hiện trường giao dịch thành biển lửa. Cùng lúc đó, coi cảnh sát bốn phương tám hướng hú vang, xe cảnh sát đã bao vây. Uinh, tiếng nổ vang lên, màn hình cũng xe xe, toàn cảnh nhiễu, xem ra thiết bị trên người đặc cảnh hỏng rồi. Hứa Bình Thu nhắm mắt, biết đám người này hung hăng, nhưng không ngờ lại tới mức này. Hình ảnh không còn, tiếng nổ vẫn vang lên không ngớt, e sẽ có thương vong. Cảnh này sẽ vào lịch sử cảnh sát, Vạn Thủy Thăng rùng mình, không biết đã bao năm chưa thấy cảnh này, thực sự là đã đánh giá quá thấp bọn chúng rồi. Cứu hỏa, mau mau cứu hỏa, không để chứng cứ mất hết. Chú ý an toàn, phải có ưu thế tuyệt đối, uy hiếp chúng bỏ vũ khí. Các tổ đột kích hiện trường, không được có thương vong về người. Phải bảo vệ chứng cứ. Lý Lỗi có chút mất bình tĩnh, phát mệnh lệnh cứ như tự lẩm bẩm, không có tính chuẩn xác, làm cảnh sát viên do dự. Để tôi. Hứa Bình Thu không đứng yên được nữa, trực tiếp cầm lấy bộ đàm ra lệnh. Tất cả các nhân viên tham gia vụ án chú ý, hiện giờ tôi đang lệnh cho mọi người, không cần cố kỵ bất kỳ điều gì, kẻ nào ngoan cố chống cự giết tại chỗ, không cho tên nào thoát. Cả phòng lạnh sung lưng nhìn ông ta, dù là đặc cảnh chăng nữa thì nổ súng bắn người vẫn có cố kỵ, đa phần uy hiếp, cố gắng bắt sống, chẳng có vị chỉ huy nào dám nói đa câu, cứ giết tại chỗ. Trừ ác về tận gốc, đó mới là lựa chọn thích hợp nhất, dù là bị trừ đùa cả đời. Hỏa lực của đặc cảnh tức thì trở nên mãnh liệt. Km số 37 đường quốc lộ, thùng xăng bị nổ còn chưa tắt hẳn, mấy chục xe cảnh sát bao vây hiện trường, còn có ba tên ngoan cố chống cự, mặt đầy bụi than và máu, một tên tội phạm ngực đeo lựu đạn lơ đơ tỉnh dậy từ vụ nổ, nhìn một cái tức thì tuyệt vọng. Không những hắn tưởng tượng là có thể nhân lúc hỗn loạn có thể bỏ trốn, bị bao vây rồi, hết rồi. A! Hắn nhảy lên, tay cầm một quả lựu đạn, ý đồ lần nữa gây hỗn loạn để bỏ trốn. Đoàng! Súng bắn tỉa ra tay, hắn như bị thình lình tước đoạt tính mạng, mắt đờ ra, người ngã uột xuống đống hỗn loạn. Các người đã bị bao vây, hạ vũ khí, lập tức đầu hàng. Chỉ huy hiện trường đông lên, cùng lúc tiếng hô là tiếng tiểu liên bắn đồng loạt, bọn tội phạm ở chỗ nấp không ngóc đầu lên được, ném súng ra. Đầu hàng, đừng bắn. Lên. Đặc cảnh nhanh chóng tiếp cận, khống chế hiện trường. Lát sau báo cáo, bắn chết 5 tên, bắt sống 2 tên, đã xác nhận có lượng lớn ma túy giấu trong than. Khi tiếng nổ vang lên, Điền Thụ Thịnh bên mua, Lý Đông Phương bên bán đồng loạt rút súng, chĩa vào đầu đối phương. Còn mẹ nó, tính chơi bẩn à, hôm nay nổ cho mày chết đụng hết đăng. Điền Thụ Thịnh nghiến răng rít lên. Mẹ mày, ngày đầu hay sao, muốn ăn thì ăn lâu rồi. Lý Đông Dương không chịu kém cảnh. Tự hồ không giống, bên mua và bán là quan hệ môi hở răng lành, không phải là vạn bất đắc dĩ thì ai muốn dở trò. Điền Thụ Thịnh rút điện thoại, nhưng lúc này sao còn gọi được, Lý Đông Dương cũng không thể liên hệ. Có ma à? Phía Thiểm Tây phẫn nộ. Nếu xảy ra chuyện, mày phải giải thích với tao, không được mang tiền đi. Đầu lão tử cực vào đây, còn bận tâm tới tí tiền đó à? Lý Đông Dương quát về phía cửa sổ, đi qua lề đường, chuẩn bị rời đường cao tốc. Thế nhưng lúc này đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng, sợ có mấy chục. Hắn chợt nhớ, nãy giờ không có xe qua lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đồng loạt mười mấy đèn pin chiếu tới, Lý Đông Dương không suy nghĩ, đoang đoang đoang ba phát, lao khỏi xe, vừa bắn vừa chạy. Sau đó chỉ một tiếng đoang, hắn như con thú trúng đạn, ngã lăn xuống đường, vẫn cố lết về phía trước. Tuyệt vọng rồi, đối diện hắn không biết bao nhiêu khẩu súng chĩa tới. Đám Thiểm Tây ở trong xe bắn trả một tràng, lập tức bị tiểu liên ập tới như mưa sa bão táp. Đầu ù đi, khi tiếng đạn lắng xuống thì người anh em Quách Tử đã máu me đầm đìa. Trên xe có lựu đạn, tên còn lại lấy dũng khí quát. Đừng ép lão tử chết chung với các người. Tách, không nổ. Chỉ chậm tích tắc, cửa xe bị giật tung, Đặc Cảnh kéo hắn ra ngoài, Điền Thụ Thịnh vẫn kêu khóc. Còn mẹ nó, Tư Hằng già hại chết lão tử rồi, thần của tôi lần này đi gặp ngài rồi. Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát Đại Nguyên cũng hành động, 250 cảnh sát xông thẳng vào dinh tự Đào Viên. Đám nam nữ nữ được một phen chó chạy gà bay, đưa đi hơn 80 người, tin tức nhạy bén nghe ngóng khắp nơi vấn đề của Đào Viên. Có điều khả năng ít người biết, một bố trí hành động bí mật ở nhà Ngụy Cầm Trình, chính thức tiến hành giam giữ hình sự với hắn. Đợi chút, anh cảnh sát. Ngụy Cầm Trình không bị còng, đối diện với bốn cảnh sát vẫn trấn định như không, quay sang dỗ dành vợ đang sợ hãi. Đừng nói cho cha, không sao đâu, có kẻ hãm hại anh sẽ ra nhanh thôi. Vâng. Người vợ gật đầu, tới ôm chồng một cái. Sau đó, vị phú hào kín tiếng này mặc áo vest, thắt cà vạt như chuẩn bị đi dự tiệc, báo với cảnh sát. Đi thôi, mong các vị không nên kinh động tới láng giềng. Khí độ này làm cảnh sát bắt người cũng phải phục, lặng lẽ thắp tùng án xuống xe. Ngụy Cầm Trình ngồi trên xe, nhìn gương chiếu hậu, thấy vợ mặc áo ngủ chạy ra cổng tiễn hắn. Hắn không sợ, còn có cảm giác hạnh phúc. Đây là một âm mưu, có kẻ mưu đồ tài sản của tôi. Thật đấy, anh cảnh sát. Anh thấy tôi cần dính tới ma túy không? Mỗi khoản tiền của tôi đều có thể giải thích rõ ràng. Có điều giải thích vô ích, cảnh sát cứ như không hiểu hắn đang nói cái gì. Thực tế là họ thực sự là chẳng hiểu xảy ra chuyện gì. 20 giờ, Ngụy Cầm Trình bị đưa đi. Ngay lập tức trên Internet lan truyền câu chuyện dinh tự Đào Viên dính líu tới ma túy, chủ sở hữu bị bắt. Không chỉ có lời lẽ hùng hồn, còn có hình ảnh xác thực. Dinh tự Đào Viên bị đóng cửa tra xét, sừng đưa trọn than bị đóng cửa tra xét, Ngụy Cầm Trình bị bắt giữ. Tự hồ như sớm xét, nhanh như gió mạnh quét lá. Trong phòng chỉ huy, Hứa Bình Thu bĩu môi, hành động này tổ chức quá gấp gáp, cứ xung lên bắt, mà mỗi điểm giao dịch thì chỉ có một hai tổ đặc cảnh, chúng mà phản ứng nhanh một cái là phiền. Chứ không à, trên màn hình điểm giao dịch km 39, đám người Dương Thiết Thành bị bao vây, chỗ này không có gì bất ngờ, trên xe thu được một bao ma túy, không vũ khí, còn hiện trường giao tiền không xa xe chưa tắt máy, thấy tình thế bất ổn là vọt đi ngay, bỏ lại đặc cảnh phía sau. Khẽ buông tiếng thở dài, Vạn Thủy Thăng nghe thấy, ghé tai hỏi. Lãnh đạo có vẻ không hài lòng. Kém cỏi, chiến thuật biển người của thế hệ trước, người thủ đô chưa thấy thủ vị hung dữ thế nào. Khứa Bình Thu lẩm bẩm. Mà chưa thành sự cố. Bằng vào trình độ này, bọn họ muốn gây sự cố lớn cũng không thể. Chuyên viên bảo mật nghe thấy, liếc mắt khó chịu. Song hắn bị cảnh tượng trên màn hình thu hút, không đành chú ý. 3 phút, 5 phút, xe xông qua 3 chốt chặn, lý lỗi nóng ruột, ăn nói không giữ gì nữa. Thực địa chỉ biết ăn thôi à, một cái xe cũng không cản nổi. Lái xe là Trình Siêu, tham gia thi đấu xe địa hình toàn quốc, kỹ thuật hạng nhất. Cảnh sát viên báo. Thông báo lối đa, chặn đứng. Đã nhìn thấy cảnh tượng lối đa, toàn bộ trạm thu phí 8 làn đường 2 chiều, xếp vài hàng cảnh sát, đâm vào cũng không thoát. Điều một tổ đang chặn ở đoạn thẳng giữa cao tốc và quốc lộ 9. Hứa Bình Thu thình lình nói vào. Cái gì? Chiêu quân à? Lý lỗi bị chân ngang chỉ huy, bực ra mặt. Tin tôi đi, chúng sẽ không đâm vào vòng vây anh bố trí đâu. Lý lỗi vừa hư một tiếng thì cảnh sát viên đã hô. Hắn đã xung ra khỏi mặt đường. Lý lỗi bẽ mặt hô. Mau, chặn đường số 9. Chiếc xe tải lớn cách trạm thu phí 10 km dũng mãnh xung qua hàng đào, quỳnh một phát, xe biến mất, đặc cảnh theo sau sườn sốt, không phải tự sát mà dưới đó là cái dốc, xe trượt nhanh, dưới là đường quốc lộ. Xe truy đuổi dừng lại, đặc cảnh cầm bộ đàm báo cáo. Nghi phạm rơi đường cao tốc, tổ nào gần đường quốc lộ mau chặn lại. Trạm thu phí ru rít hú còi chia nhau ra truy đuổi. Còn mẹ nó, liều thôi. Lái xe đạp xuống mặt đường, nhưng không đi được bao xa, bị xe cảnh sát đuổi tới, liên tục luồn lách qua địa hình phức tạp mà không cắt đuôi được. Anh, dừng, dừng, dừng. Người cùng xe đã sợ ướt quần, nếu được chọn cách chết, hắn không muốn chết vì sợ. Xe đổ ga, muốn súng vào tường người ngăn đường. Nổ súng! Hơn 30 khẩu tiểu liên tạch tạch tạch bắn vào xe, bánh xe, nắp xe, kính xe. Cuối cùng, cách tường 10 mấy mét lệch hướng lao khỏi lề đường, quỳnh một tiếng đổ xuống đất. Vài phút sau, sơ bộ báo cáo, Trình Siêu bị bắn chết tại chỗ, khám xét trên xe có 1 kg ma túy đá. Ở hiện trường bắt giữ đầu tiên, lửa được dập tắt, cảnh sát tìm ra trong đống than mấy chục thứ, chính là polyurethane, làm lạnh thành hình thù bất quy tắc, bề ngoài trông không khác gì than, nhưng rất mềm, phát ra là ketamin độ thuần cao, đây chính là thứ điều chế ra đại bộ phận ma túy mới. Hiện giờ đã tìm ra được 37 khối, mỗi khối chừng 1 kg, theo thẩm vấn đột kích, chúng giao 300 kg, một phần bị lửa thiêu hủy. Tốt, các đồng chí vất vả rồi. Tôi đợi mọi người khải hoàn trở về. Không khí trong phòng chỉ huy thả lỏng, cuộc truy bắt này đã kết thúc viên mãn. Lý lỗi vừa dứt lời, các cảnh sát viên vỗ tay hướng về phía các chỉ huy chúc mừng. Tâm tình Lý lỗi cực tốt, luôn miệng cảm tạ mọi người, sau đó đi về phía Hứa Bình Thu đưa tay ra. Phó sở Hứa, chuyện hôm nay phải cảm ơn anh. Vào thời khắc quan trọng, sự dứt khoát của anh đáng để chúng tôi học tập. Hứa Bình Thu không nhúc nhích, không đưa tay ra, liếc Lý lỗi một cái, hít hơi thuốc sâu. Tay Lý lỗi cứng lại giữa không trung, đút lại cũng không được, nóng đát mặt. Tiếng vỗ tay lắng xuống một cách đột ngột, ai nấy không hiểu chuyện gì. Hứa Bình Thu phá ra một làn khói. Khoan ăn mừng, tôi hỏi các anh, nguồn ma túy ở đâu? Trong xưởng than. Đợi xem, có rồi ăn mừng vẫn chưa muộn. Cảnh sát phụ trách liên lạc dùng bộ đàm hỏi nhỏ, hình ảnh thay đổi, nhân viên hiện trường ở xưởng than báo cáo, không phát hiện điều gì bất thường. Sai sao? Lý lỗi lung túng, sao lại thế được? Lý Đông Dương, Dương Thất Thành cùng với hai phía mua hàng và bảo an của đào viên đều là thứ tôm đắp đầy đường. Tôi lại hỏi anh, những nghi phạm hàng đầu đâu? Ai thao túng? Đừng trả lời với tôi là Ngụy Cầm Trinh, không phải là hắn. Chuyện này đợi thẩm vấn mới rõ. Lý lỗi gượng gạo. Không bao lâu nữa vụ án này sẽ truyền đi khắp nơi. Hành động hôm nay ầm ĩ như thế, không cách nào che giấu được đâu. Anh nghĩ bọn chúng ngồi yên đợi anh tới bắt à? Hứa Bình Thu ép tới. Người phòng số 9 toàn bộ nghẹn lại, ai nấy tức giận, bắt được vụ án buôn bán ma túy lớn như thế, sao trong mắt ông già này như bọn làm sai việc gì? Ý phó sự Hứa là gì? Dương Chính cố nén giận hỏi. Có qua không có lại sau thành lễ, chúng tôi cũng muốn biểu diễn để thiêu hoa trên gấm cho vòng số 9, thế nào? Hứa Bình Thu đứng dậy. Tôi tham lắm, mới trăm cân ma túy chỉ như cọng lông thôi. Có hứng thú không? Chẳng những nguồn ma túy, cả vụ án lộ bí mật cũng 2 năm rõ 10. Thế thì tốt quá. Lý Lỗi hết hồn. Được, mời các đồng chí phòng số 9 ngồi. Nhưng hệ thống chỉ huy trong người của chúng tôi thao tác. Lý Mân nhịn lâu rồi, vừa nghe một cái là uỳnh uỵch chạy tới, gọi theo Tiêu Mộng Kỳ, Tào Á Kiệt, Du Phong, Trương Bì Bì, nhanh chóng thay thế người phòng số 9, nhanh chóng điều chỉnh thiết bị. Cắt đứt toàn bộ hệ thống. Hứa Bình Thu hạ lệnh, toàn bộ màn hình biến thành màu đen, hệ thống khởi động lại. Người trung ương nhìn nhau không hiểu gì, chỉ có chuyên viên chống lộ bí mật đó, chỗ này là phòng bị họ lộ bí mật, lòng bực bội. Đám người địa phương này thật to gan, dám nghi ngờ bọn họ. Số hiệu nhiệm vụ 0913, xác nhận thân phận đi. Gái độc số 1 nghe rõ, gái độc số 2 nghe rõ, gái độc số 5 nghe rõ. Với giọng nói này, người tổ chức viện đều biết đó. Tiêu Mộng Kỳ vui mừng ra mặt. Gái độc số 1 báo cáo tình hình. Chúng tôi tìm được sào huyệt của chúng đang thử đột nhập. Hứa Bình Thu nghe đó giọng Diệp Thanh, hưng phấn trực tiếp nhận bộ đàm. Xác nhận chứ? Mũi chó không nói dối. Ít nhất đám người đó ở đây, tình hình không rõ. Chúng tôi có ít người không dám tấn công. Diệp Thanh báo cáo. Đã định vị xong, Lý Mân đã hiệu thời gian chi viện. Hứa Bình Thu hạ lệnh. Nếu có thể xác nhận, bất chấp mọi giá cũng phải giữ chúng 10 phút. Đó! Sau tiếng đáp ngắn gọn, liên lạc bị ngắt. Toàn bộ mọi người trong phòng sững sờ, đến ngay cả Sư Thanh Hoài, Vạn Thủy Thăng đều không biết rằng Hứa Bình Thu còn có một chiêu như thế. Bọn họ nghe ra ai đang chỉ huy hiện trường, người đó không phải bị bắt giam rồi sao? Mọi người không cần kinh ngạc, kế hoạch hành động gai độc đã được Sở Tỉnh phê duyệt, thực thi một tháng rồi, giờ là lúc thu hoạch. Tôi nói khái quát một câu, đã bắt đầu từ lúc Đỗ Lập Tài giết Thẩm Gia Văn, vở kịch diễn ra từ Quảng Châu tới Đại Nguyên, xảy ra rất nhiều vở kịch, bao gồm cả cảnh sát bẩn xôn xao gần đây. Thậm chí cả hành động ngày hôm nay cũng là một phần vở kịch. Các vị ở đây làm diễn viên miễn phí một hồi. Hứa Bình Thu thong thả lấy điếu thuốc đang hút, hoàn toàn không thèm để ý tới ánh mắt ngạc nhiên, tức giận, kỳ vọng. Lý Lỗi nghe ra, tự hồ Hứa Bình Thu nói có người cố tình diễn hai vở kịch bán ma túy, chẳng lẽ là vì để di chuyển nơi sản xuất, dùng tận mấy trăm kg đạo cụ, còn mất nhiều người như vậy, liệu có tin nổi không? Cả phòng im lặng, không ai dám tin. 12 tiếng trước, tiểu khu Nam Trại, 4 người bắt cóc, 2 người chùm đầu lên xe. Kẻ cuối cùng đóng cửa lại là Mã Thước. Hắn thò đầu nhìn quanh, trừ một ông già dậy sớm tập thể dục thì không còn ai. Tiểu khu gần đường quốc lộ, sau lưng là công viên rừng đậm nước, tỷ lệ vào ở rất thấp, vừa vặn cung cấp địa điểm tốt để nổ súng đưa người đi. Xe đi về phía thành phố, vòng vèo vài lượt, thậm chí dừng ở phụ cận quảng trường, lại đi tới gần sân chơi, xác định không ai theo dõi mới đi tới địa điểm. Đó là nhà xưởng lớn, xe đi vào, cửa cuốn cao mấy mét hạ xuống, bên xe có hai thùng container lớn. 4 tiếng trước, Mã Thước xem đồng hồ, gọi vào một số điện thoại, an bài. Có thể xuất phát rồi, thời gian giao dịch sau 8 giờ, đừng gọi cho tôi nữa. Nói chưa tới 10 giây, hắn đã cắt đứt liên lạc, ném di động xuống đất, dẫm vài cái, sau đó sốt ruột nhìn hai cái container. Kế hoạch đã chuẩn bị 2 tháng, thứ muốn chuyển đi ở nơi này. Hôm nay có đi được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả của số mồi nhử kia. Bố trí cả tháng trời, tất cả diễn ra hết sức trôi chảy, không có một sai sót nào. Nhưng tới thời khắc quyết định, Mã Thước không khỏi lo lắng. Hút thuốc liên hồi, chỉ là nhìn lên thấy vị kia hết sức bình tĩnh, lòng yên tâm phần nào, không ai hiểu rõ tình hình hơn vị đó, chắc là ổn thôi. 3 tiếng trước, 17 giờ, Mã Bằng lờ lờ từ hôn mê tỉnh lại, thấy toàn thân lạnh băng, mơ hồ nghe thấy có người quát tháo gì đó. Hắn mở mắt ra lên giật mình, một khuôn mặt hung dữ đang mỉm cười nhìn hắn. Là mày, Tống Đại Quân. Mã Bằng chống người dậy, tay phải bị đạn bắn xuyên, máu đã ngừng kết, máu bốc lên tăng thêm sức mạnh. Hắn ngồi thẳng dậy, đây chính là người làm hắn từ cảnh sát thành đặc vụ. Người đó nhe hàm răng vàng khè. Chỉ nhớ tốt lắm, mày mà quên tao thì con mẹ nó chán lắm. À, giờ tao là Tống Lão Quải. Lão Quải chính là mày. Mã Bằng mở to mắt, Lão Quài là thằng què, ai cũng nghĩ đó là biệt danh của thân quân hành. Đúng, cảnh sát Mã, có phải giờ hối hận lắm không? Năm xưa mày đánh gãy chân tao, ép tao khai. Còn mẹ mày chứ, mày cũng có ngày hôm nay. Tống Lão Quài tập tễnh đứng dậy, ngạo nghễ nhìn Mã Bằng tát một phát. Mã Bằng cười ha hả. Sớm biết vậy, tao đã đánh gãy cả ba cái chân của mày cho rồi. Ha ha ha, Tống Đại Quân, mày mất một chân mà chả tiến bộ gì cả. Lần này thì mày mất mạng. Có gan lắm, rất có gan đấy. Tống Đại Quân không nhìn thấy đối phương sợ hãi, cầu xin hối hận, làm hận thù trong lòng hắn càng lớn. Đi nhặt ở góc tường cầm cái cờ lê lớn. Mất một, đền một. Cảnh sát Mã, gọi cha đi. Hôm nay cha cho mày đi thông khoái. Chân bị buộc vào tảng xi măng, Mã Bằng trợn trừng mắt. Cháu trai ơi, ông nội mày mà kêu đau thì làm con mày. Giỏi lắm, tao không tin mày không biết đau. Thằng què mắt đỏ ngầu, vẫn hết sức vung cao cờ lê dài cả mét đập xuống. Rắc, tiếng xương gãy giòn tan, nghe hết sức đợn người. Không kêu, Mã Bằng đau tới mặt méo mó, gân xanh đầy trán, môi lấm tấm, cắn chặt răng, khóe môi rỉ máu, đau tới xỉu đi nhưng hắn không kêu. Keng, Tống Đại Quân sợ hãi rơi cái cờ lê. Hắn không tin có kẻ ngoan cường tới độ đó, lao đảo lùi lại cho tới khi một cánh tay đỡ lấy. Mã Thước đứng xem nãy giờ nói: Thằng này khá lắm, là hảo hán, tôi cũng thiếu chút nữa thua trong tay hắn, lát cho hắn đi nhanh gọn. Thời gian 20:30. Đây là thời gian được khống chế một cách chặt chẽ, đúng 20 giờ giao dịch, cảnh sát sẽ phải tốn chút thời gian khống chế hai bên mua bán. Khi khôi phục lại trật tự là lúc tất cả thả lỏng, thời điểm ung dung rời đi. Còn khách hàng và chân đế phía dưới thì ai mà bận tâm, đi vào con đường này thì không thể trách ai. Hai tiếng trước, Diệp Thành dẫn phân đội gai độc tới tiểu khu Nam Trại tụ họp với Thiệu Soái và Lạc Gia Long. Tìm kiếm bắt đầu từ nơi này, hai chiếc xe đi theo chó nghiệp vụ, hai cảnh sát mất tích và bọn bán ma túy đều là cao thủ cắt dấu vết. Mọi thiết bị giám sát đều vô hiệu, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất này. Từ đường Tân Lan tới đường Đại Đồng, cho tới đường Hàng Sơn, cho tới tận bên xe phía Bắc đi nửa vòng tròn. Bánh đậu bị hại khổ, đạp xe đạp đi theo chó thử tiêu, thử hụn hền, mà chó thì người khác không chỉ huy được, thấy lại quay về đường Tân Hà, hắn hỏi người trong xe. Có đúng không? Sao đi vòng vo? Không sai được đâu. Diệp Thành bám vào cửa sổ hét, sau đó nhìn Thiệu Soái. Thiệu Soái khẳng định. Đây là thứ xúc tác cho phản ứng hóa học, chỉ cần bôi lên người nhiều ngày không mất mùi. Động vật rất nhạy, kể cả tắm rửa cũng không đi mà phải dùng hóa chất rửa. Mấy người kia nhao nhao hỏi, Thử Tiêu há mồm nhìn Diệp Thanh. Thôi không cần hỏi, chắc chắn là thứ chó má này tinh kế bọn chúng. Đừng nghĩ xấu cho tôi thế, tôi thực sự không biết, chẳng qua đề phòng thôi. Tôi căn bản là không hoàn toàn tin lời họ, nếu cả hai người đó đều có vấn đề thì sao? Hơn nữa họ đều là tội phạm bị truy nã gắt gao, lỡ có sự cố gì thì tôi phải có cách tìm ra họ chứ. Diệp Thanh nhún vai. Cũng phải, trong trường hợp đó làm sao có thể tin được, mọi người đều không nói nữa. Lại đi thêm nửa tiếng nữa, đến đường Chiêu Dương, thông tới đường cao tốc, đi thêm nữa là rời khỏi thành phố rồi. Diệp Thanh xem di động, trong đó có lượng lớn thông tin tổ chi viện cung cấp, đột nhiên chửi bậy. Địch mở, nếu thực sự là nơi này thì chúng ta làm bọn gốc 2 năm. Rất nhanh được chứng thực, tới điểm giao cắt đường Tông Khẩu và Châu Dương, Thử Tiêu lại dừng. Phía trước là tấm biển xưởng chế thuốc thứ hai Đại Nguyên, tường bao cao lớn, cửa sắt đóng im ỉm, chỉ thấy được từng hàng nhà kho dài. Thử Tiêu rủa mấy tiếng được bánh đậu vỗ về dẫn về. Đám anh em sau một hồi trố mắt dậm chân thì chui vào lùm cây xanh ở bên đường thương lượng. Lúc này mệnh lệnh Lão Hứa đã tới, Tôn Nghệ dòng tai nghe ngóng. Chúng sắp đi, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe tải. Lạc Đà, thả vũ khí bí mật của anh ra, nhanh nhanh thả hết. Diệp Thanh gọi vào bộ đàm. Chớp mắt, 5 chiếc xe đồ chơi phóng vèo vèo về phía xưởng. Có được không thế Lão Lạc? Thiếu Soái không yên tâm. Chứ mấy lần theo Diệp Thanh làm vậy ra thì Lạc Gia Long chưa từng ra thực địa, hơn nữa lần này còn được ứng dụng sự trường của mình nên hết sức hưng phấn. Chỉ cần chúng có chút tò mò là được, Chỉ cần chụp ảnh thôi mà, quá dễ, đảm bảo người ta nhận điện thoại. Vừa nói vừa nhìn màn hình, điều khiển năm chiếc xe xếp thành hàng chạy qua cửa cuốn đang từ từ kéo lên. Hè hè, cách này tôi mới dùng một lần khi theo đuổi bạn gái tôi, trực tiếp lấy luôn trái tim cô ấy. Lạc Gia Long cực kỳ đắc ý, bạn gái hắn mê game, cô Thiên Kim tiểu thư nhận hoa hồng gắn trên xe thì chết đứ đừ luôn. Vào rồi, cả đám cười toét, đúng là có mấy khuôn mặt tò mò đang nhìn, trong đó còn có Mã Thước. Lúc này bộ chỉ huy tiếp nhận tin tức, lệnh tổng động viên đưa ra tức thì, Hứa Bình Thu hô: "Bọn tiểu tử thối làm tốt lắm, về cho làm đội trưởng." Trên màn hình của bộ chỉ huy đã thấy hai chiếc container, mấy khuôn mặt bị những chiếc xe đồ chơi làm giật mình. Mã Thước, Tống Đại Quân, Mao Phát Minh, Bì Thông Thông, Ngưu Triều Dương. Chương trình nhận diện khuôn mặt nhanh chóng đưa ra màn hình hồ sơ của chúng, nào là gây thương tích, bán ma túy, sử dụng súng trái phép, trộm cắp, tội gì cũng có. Lúc này có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trên chiếc xe đồ chơi phát ra, đối phương sợ tới không dám nhận điện thoại. Hứa Bình Thu lòng liên tục lẩm bẩm, nhanh lên, nhanh lên, nhưng thời gian trôi qua thực sự là quá chậm. Xưởng chế thuốc số 2 là xí nghiệp quốc doanh cơ mà. Lý Lỗi xem tài liệu kinh ngạc. Cho dù không tin thì cũng không cách nào giải thích được vì sao nghi phạm trọng yếu đã mất tích lại xuất hiện ở nơi này. Nó đã được cho bao thầu rồi, từ nay là 20 tháng, tức là chừng nửa năm sau đại án ma túy 3 năm trước. Tiêu Mộng Kỳ nhắc nhở, manh mối làm rõ rồi. Phó sở Hứa, nhất định phải ngăn được, họ có mấy người thôi mà đối phương đều có vũ khí. Lý Lỗi cuống lên, lo lắng tiểu tổ cái độc không đủ hỏa lực áp chế đối phương. Bọn họ tuy ít người nhưng sức phá hoại thì ngang với cả một đội quân. Hứa Bình Thu nói như thế, ông nhớ chuyện đám xâm hại làm ở Quảng Châu cho tới giờ, xem ra mình vẫn đúng chứ. Năm chiếc xe đồ chơi hú còi cảnh sát xông vào làm đám thổ phỉ giật bắn mình. Bị Thông Thông đang định lên xe trượt tay suýt ngã. Tống Lão Quải đang dọn hành lý sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Mã Bằng cười ha hả: "Sợ chứ, chuyện lớn thế này ai mà không sợ, một bước thiên đường một bước địa ngục." Mã Thước rút súng ra hiệu cửa cuốn dừng lại. Hắn nhìn quanh, nơi này hẻo lánh, xe qua lại ít, nghe nửa ngày không giống bị bao vây. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại làm hắn suýt nổ súng, giẫm nát luôn cái xe đó. Nhưng chuông điện thoại vẫn kêu. Ngồi xuống thì ra trong xe buộc chiếc di động nhỏ, ba chữ nhấp nháy cùng tiếng chuông. Nhận điện thoại, nhận điện thoại. Mã Tước đang hiểu cho hai tên lên xe, chạy nhanh ra ngoài nhìn tình hình, sau đó mới nhắc điện thoại, nói nhỏ: "Alo, tôi đây." Giọng nói vô cùng quen thuộc, Mã Tước kinh ngạc. "Phó Cục Diệp, anh lợi hại lắm, muốn tiền hay muốn mạng chúng tôi?" "Tạm thời không muốn gì hết, bảo Đỗ Lập Tài nhận điện thoại đi." "Đỗ Lập Tài là ai? À, có phải là tên cảnh sát giết người bỏ trốn không? Liên quan gì tới chúng tôi?" Mã Thước không hiểu. "Mã Thước, mày chỉ chơi được trò đấm đá thôi. Chơi trí tuệ với người khác thì khác nào tự sỉ nhục bản thân. Đỗ Lập Tài là người của bọn mày mà. Nếu không sao tao tìm tới được đây. Mau bảo hắn nhận điện thoại đi." Diệp Thanh quát. Mã Thước tim đập thình thịch, từ từ quay đầu nhìn về chiếc xe Việt Giá. Cửa kính hạ xuống, người trong xe bình tĩnh nhìn hắn. Chớp mắt hắn có cách. "Đỗ Lập Tài chết rồi, đang đợi mày dọn xác đấy. Nếu muốn gặp cảnh sát Mã thì tao có thể giúp." "Mã Thước, tao bảo mày ngu rồi, mày còn cứ khoe cái ngu của mày ra. Đỗ Lập Tài còn ngu hơn mày. Ngay từ đầu tao đã biết hắn có vấn đề, giờ là xe cảnh sát giả thôi. Tao cảnh cáo mày, bảo hắn nói chuyện với tao, nếu không tao tố cáo mày. Mau lên!" Diệp Thanh rống lớn. Mã Thước vội vàng chạy đi đưa điện thoại cho người trong xe. Chính là Đỗ Lập Tài. Hắn cô chút khó chịu trừng mắt vì Mã Thước nhận điện thoại. "Sao cậu biết là tôi? Cậu muốn nói chuyện gì?" "Trước tiên trả lời câu hỏi đầu tiên của mày. Kỳ thực ngay từ đầu tao đã biết là mày rồi." Diệp Thanh vừa xem đồng hồ vừa nói. "Mày tin không?" Đỗ Lập Tài bật cười. "Không tin. Cậu vừa mới nghĩ ra thì có, sao cậu tìm ra được nơi này?" "Tao trả lời câu đầu tiên của mày đã. Lần đầu tiên tao gặp lại mày là khi mày bắt cóc Thiệu Soái tới ngôi nhà xây dở ở ngoại thành. Mày lộ một sơ hở rất lớn." Cậu đang kéo dài thời gian để đợi đại đội tới chứ gì? Đỗ Lập Tài quay hiểu cảnh sát. Diệp Thanh giờ tròn lăng nhằng này chứng tỏ chưa bị bao vây. Hắn yên tâm phần nào. Cho cậu 30 giây, sơ hở ở đâu? Lão Tư còn đại đội cái bòi gì, sớm bị khai trừ rồi, do các người đấy. Diệp Thanh đùng đùng nổi giận, không thèm khách khí giả dối nữa. Lần đầu gặp mày, đó là tầng hầm ẩm thấp, mặt đất trải cái chiếu rách và một đống hộp mì ăn liền cùng bia, đều làm giả hiện trường, kỳ thực mày không ở đó. Thế kìa, Đỗ Lập Tài khinh bỉ. Lão Tử không tin mày, đi một cái là gọi anh em tới trai hiện trường, tuy mày bố trí khéo lắm, nhưng quên chỗ quan trọng nhất, biết là gì không? Là gì? Mày không biết đâu, trong pháp y có một chuyên ngành cực hiếm, chính là một con chim non mà mấy năm trước mày rất coi thường đấy, thằng chó. Diệp Thanh cực lực sỉ nhục. Vật bài tiết đấy, Đỗ Lập Tài, mày bảo ở đó 7-8 ngày, nhưng người của tao không tìm thấy bãi phân nào, thế nên tao nghĩ hai khả năng, hoặc mày nói dối, hoặc mày ăn luôn cứt của mày rồi. Mày nói là loại khả năng nào? Đỗ Lập Tài sầm mặt, đưa tay ra hiệu Mã Thức đừng hỏi. Vậy sao cậu tìm được tới đây? Đương nhiên là do mày giúp. Nếu đã biết mày có vấn đề, vậy mày giả vờ kinh nghiệm như thế, liệt kê cho tao mấy địa điểm kiểm tra, tất nhiên là không phải. Dù mày phí nhiều tâm cơ để tao tới đào viên, đánh thuốc tao ở đó, giao dịch ở dưới tầng hầm đào viên, lại còn dẫn đi xem đóng phim, dẫn ra lối suy nghĩ của tao tới xưởng than, đúng không? Diệp Thanh tổng kết. Kỳ thực đơn giản lắm, chứ hết địa điểm mày liệt kê ra có thể phán đoán nơi chết tao ở thành phố. Chỉ thế à? Đỗ Lập Tài như già đi mấy tuổi, hắn có chút hối hận đích thân thiết kế kế hoạch này. Mày lộ sơ hở quá nhiều, tao gặp vợ mày rồi, mày xảy ra chuyện mà cô ấy còn có tâm tình ăn mặc rất xinh đẹp, giống như được giải thoát. Mày lúc nào cũng nói không bỏ được vợ con nên quay về, nhưng mà ở Nam Trại không ra ngoài nửa bước, không hợp lý tí nào. Nếu thương vợ con thế thì chí ít phải lén lút về nhìn từ xa chứ nhỉ, bằng vào bản lĩnh của mày khó gì. Diệp Thanh rất lãnh đạm. Con trai mày bị tự kỷ, nó sợ người lạ. Tao đi hỏi bác sĩ rồi, đó là triệu chứng do sau này bị kích thích mà ra. Nhà mày có ba người, không thể nào là người mẹ có thể giao lưu là người kích thích nó. Nói thật, vợ mày xinh đẹp quá nên tao nghĩ cũng phải. Sau khi tao nhờ người kiểm tra thì ra không phải con mày, là của vợ mày với người ngoài. Tuy vợ mày sai, nhưng mày hành hạ mẹ con nọ 10 năm không ly hôn, biến thằng bé thành tự kỷ. Lão Đỗ à, lão Đỗ, mày mà giết hai mẹ con họ thì tao còn thương mày, nhưng mày làm thế ai thương mày được đây? Mày lợi dụng cả sự ai náy của vợ mày, cô ấy sống chết không nói là do mày làm. Còn mẹ mày, Đỗ Lập Tài, vợ mày có lỗi gì thì cũng không đáng bị như thế. Đứa bé sợ cảnh sát, chỉ biết vẽ ma quỷ mọc răng, chính là ám ảnh mày để lại trong lòng nó đấy. Đâm, Đỗ Lập Tài đấm lên bảng điều khiển, bộ dạng bé bàng vì bị người ta vạch trần bí mật. Còn cần tao nói không? Dù tao không biết vì sao mày bị kéo xuống nước, nhưng tìm mấy điểm nghi vấn đó là tao biết mày có vấn đề. Chúng mày quá tham lam, muốn kéo Ngụy Cầm Trình xuống bùn để chiếm đoạt tài sản của hắn. À quá đấy, lão Đỗ, mày làm cảnh sát chả có thành tựu mẹ gì, nhưng làm kẻ xấu thì đa trò lắm. Nhưng mày làm cảnh sát lâu thế mà không sợ báo ứng sao? Không sợ đi vào vết xe đổ của tội phạm mà. Mày chứng kiến bao người vì ma túy mà tan nhà nát cửa, mày không gặp ác mộng à? Đừng thừa lời nữa, nói điều kiện của cậu đi. Đỗ Lập Tài cảnh cáo. Dù cậu bẩn thật hay giả, chúng tôi thua, cậu cũng chả được gì. Tôi hỏi cậu một câu, cậu vào sinh ra tử làm gì? Một ngày cậu như tôi, chút công lao liều mạng mình có cũng bị tranh mất. Đầu hai thứ tóc chẳng lên nổi sự trường, mà những kẻ chẳng làm gì thì ngồi lên đầu chỉ huy cậu, lại còn chèn ép cậu. Rồi đứa con của cậu té đà là con của người khác, vợ cậu té đà chỉ đợi cậu ra ngoài để đưa tình nhân về nhà. Khi đó cậu cũng lựa chọn như tôi thôi. Nói đi, cậu muốn gì? Tôi sẽ thỏa mãn hết. Ngược lại, chúng tôi chết ở đây, công lao chẳng rơi lên đầu cậu mà là phòng số 9 sẽ cướp hết. Còn cậu thong thả đợi thẩm tra dài dằng dặc. Giờ cậu bẩn thật hay không cũng chẳng rửa sạch được rồi. Yên tĩnh, Đỗ Lập Tài nhìn hai người đi do thám trở về đa hiệu. Quả nhiên là không có mai phục. Hắn xem đồng hồ, 2 phút 50 giây. cùng với Mã Thước ra hiệu, đó là xông ra. Tôi muốn Mã Bằng, thả anh đây ra, tôi sẽ tha cho các người. Diệp Thanh đột ngột trả lời. Anh ấy là người anh em và sinh ra tử của tôi. Anh có thể vứt bỏ anh ấy, phản bội anh ấy, hãm hại anh ấy, nhưng tôi không thể. Anh ấy có thể không sạch sẽ, làm chuyện xấu, nhưng anh ấy có giới hạn của một cảnh sát. Anh ấy vào sinh ra tử vì cái nghề này mà một chút công lao cũng không có. Số tiền đó đem đổi với máu anh ấy đổ ra còn là quá ít. Anh ấy không phải hổ thẹn với bộ cảnh phục trên người, càng không phải hổ thẹn với lương tâm. Nếu anh ấy có làm sao thì tất cả các người bồi táng cùng đi. Lời của Diệp Thanh vang vang trong phòng chỉ huy im vang phắc. Xin lỗi, Phó Sở Hứa, chúng tôi sai rồi. Sai quá lớn rồi, nếu có khả năng, chúng tôi sẵn sàng bỏ hành động này để cứu đồng chí Mã Bằng. Lý Lỗi cảm tưởng mình bị tát vào mặt vô số lần, lòng kích động nói. Vị chuyên viên giật mình, không xong, tổ trưởng bị cảm xúc chi phối rồi, sao có thể bỏ qua chuyện này được. Bọn chúng không thỏa hiệp đâu, chúng chỉ liều mạng thôi. Hứa Bình Thu lắc đầu. Trong điện thoại vẫn im lặng, Diệp Thanh đưa tay ra hiệu. Bánh Đậu và Thử Tiêu giữ phía Bắc, Hùng Kim Phi và Thiệu Soái lái xe nát chắn đường phía Nam, Tôn Nghệ và Lạc Gia Long thì lui lại. Không có gì bất ngờ thì kế không thành sẽ không lừa nổi chúng lâu, đợi chúng xông ra sẽ đánh chúng trở tay không kịp. Đồng ý. Hắn chưa chết, cậu cũng đừng hư trương thành thế. Chúng tôi biết không có bảo vệ. Giờ tôi sẽ đi ra. Mã Bằng ở dưới cửa sập, mất 1 phút 20 giây cửa hạ xuống, lỡ thời gian này cửa sẽ chặt cổ hắn. Như vậy là lỗi của cậu. Bắt đầu tính giờ đi. Đỗ Lập Tài nói xong quyết đoán cúp điện thoại. Mã Thước phất tay, hai cái xe container đâm đâm khởi động lao ra khỏi kho. Cùng lúc đó, Lão Quải hạ cửa xuống chuẩn bị lên xe, nhưng không ngờ Mã Bằng hôn mê nãy giờ đột nhiên cử động, xoay người trên mặt đất, cái chân duy nhất đá vào cái chân què của Tống Lão Quải. Hắn tức thì mất thăng bằng, ngã chồng bó. Mã Bằng nghiến răng đá cái nữa vào đầu, hắn dãy chân một cái xỉu luôn. Mã Bằng giật cổ không thoát khỏi sợi dây thừng, phẫn nộ trống lên. Thằng hèn bắn trộm, bọn mày không thoát đâu. Mã Thước lái xe mặc kệ Lão Quải, nút súng chĩa vào Mã Bằng bắn đoang đoang trúng bụng. Vừa vặn Diệp Thanh chạy về phía này, Mã Bằng gượng hết sức lực cuối cùng hô cẩn thận, nhưng tiếng hô yếu bị tiếng xe tiếng súng nhấn chìm. Hai chiếc xe container đi theo hai hướng nam bắc, mệnh lệnh là mạng gửi cho trời, ai thoát được thì manh người đó lái xe đạp hết ga chạy. Xe đi về phía bắc được hơn chục mét thì lái xe giật mình, bánh xe quấn phải cái gì đó, xe bắt đầu rung lắc. Nhìn gương một cái thất kinh, một bóng đen béo béo cầm tiểu liên bắn thủng xăng. Phía sau chưa sao, chiếc xe đâm vào cái gì đó phát ra tiếng ma sát chói tai. Không đi được nữa rồi, lái xe đạp cửa lan xuống, chạy xuống về tên béo bắn thủng xăng. Ý, không thấy đâu nữa, chỉ có gió lạnh u u, chưa kịp phản ứng thì bị bóng đen bổ lấy. Á, tiếng gào thảm thiết, con chó vừa cắn vừa xé, tức thì hắn như thiếu nữ bị cưỡng bức, vùng vẫy la cứu mạng. Xe mất đi điều khiển từ từ đi về phía trước, Bánh Đầu chạy nhanh tới còng tay. Thứ Tiêu thì chồng mông lom khom từ sau bụi cây chui ra, cười gian. Ngủ thế này, bán dưa cũng bị thành quản đánh, tố chất thấp đòi bán ma túy. Đang cười thì uỳnh một cái, ở phía kia, chiếc xe container đâm văng xe Nissan, tốc độ giảm mạnh. Thiệu Doái từ mé phải xông ra, chiếc tiểu liên vào cửa kính xà một tràng, cửa kính tan nát, tiếng súng vừa dừng, tên cầm súng thò ra. Không ngờ á một tiếng, Hùng Kim Phi như tổ phì, vừa bắn vừa chửi. Chết mẹ chúng mày đi! Hai người chỉ bắn một tràng là chạy, một trái một phải. Cửa xe bật mở, một tên lao xuống vừa bắn vừa chạy. Hùng Kim Phi lên xe, ấn tên còn lại xuống. Ai ngờ tay vẫn còn cầm lựu đạn, hắn cướp lấy ném ra ngoài. Uinh, nổ thật, gấu chó toát mồ hôi, sôi máu đâm tới tấp. Sót một tên, Thứ Tiêu và Bánh Đậu dẫn theo con Thứ Tiêu chạy tới. Hùng Kim Phi giao người cho họ đuổi theo Thiệu Soái. Mã Thước nhìn thấy Mã Bằng không ngờ giả hôn mê, bù thêm nhát súng. Diệp Thanh chạy tới, tích tắc hắn đã quyết định bắn hai phát, bẻ lái đâm thẳng vào y. Diệp Thanh sớm đi phòng nhảy sang bên đút súng bắn trả, sau đó ngã mạnh xuống đau ê ẩm, xe đã lao ra mặt đường. Cạch cạch cạch, tiếng kêu đều đặn như tử thần đòi mạng, cánh cửa đang hạ xuống. Còn 3 mét, còn 2 mét, cánh cửa gần như đã chạm vào Mã Bằng, đang chỉ còn thoi thóp, muốn lấy đi sinh mạng yếu ớt đó. Diệp Thanh gào thét như muốn rách cổ họng, nhưng con dã thú nổ điên gầm gừ, nhào xuống đất, dùng quán tính trượt xuống dưới cánh cửa. Chạm rồi, tay bị cọ sát toang máu. Kệ đau, Diệp Thanh kéo từng bắn liền hai phát, kéo mã bằng vào kho. Á á! Cửa hạ xuống, vai Diệp Thanh như bị bánh xe nghiến qua, liều mạng chống tay trước mặt đất. Đâm, cửa đóng lại, sượt qua đầu Diệp Thanh chỉ vài cm, y kệ cơn đau, cấp thiết gọi. Mã Băng, Mã Băng, lão nhị, còn mẹ nó, nhị ca. Mã Băng từ từ mở mắt ra, cười khẩy. Cậu chậm quá, chúng chạy mất rồi. Chúng không thoát được đâu. Diệp Thanh kéo thiết bị ở cổ áo. Tôn Nghệ, đâm chết chúng. Bạo lực quá, chả có tí kỹ thuật nào. Tôn Nghệ trả lời qua bộ đàm. Hắn nhìn thấy chiếc xe Việt Giã đang phóng đi như bay, tính toán phương vị, đỗ xe ở ngã ba, đủ thời gian gia tốc đuổi theo bất kỳ phương hướng nào. Nói xong hắn từ từ di chuyển xe. Này Tôn Tử, làm gì thế? Lạc Gia Long ở trên xe hết hồn, nói tới đó hét lên. Chiếc xe trong bóng đêm như con sói lướt trên đồng hoang. Tôn Nghệ xoay vô lăng, mặt phấn khích, nụ cười như mấy tên phản diện trong phim. Bất chấp tiếng la hét chói tai của Lạc Gia Long, xe tăng tốc, tăng tốc. Cẩn thận! Đỗ Lập Tà nhìn thấy chiếc xe lao vun vút từ mé trái tới. Tới đi, xem mạng của ai cứng hơn. Mà Thực nghiến răng nghiến lợi, cũng tăng tốc tối đa, chuẩn bị liều mạng. Vì dừng lại là chết, chỉ xung qua mé đá còn một hy vọng sống. 20 mét, 10 mét, cuối cùng đã nhìn rõ chiếc xe kia hoàn toàn không có ý dừng lại, cứ như thế đâm tới một cách hoa lệ. Nói thì chậm, lúc đó thì chỉ có vài chục giây thôi. Lạc Gia Long bắt đầu hét lên, sau đó là oinh, hai chiếc xe đâm vào nhau. Mã Thước vào giây phút cuối cùng đã xoay vô lăng đi một chút, bị đối phương đâm cho mất cân bằng, lăn lông lốc trên mặt đường, xô vào cột điện dừng lại. Xe của Tôn Nghệ cũng bị lực xung kích cực mạnh làm xoay tròn tại chỗ nửa vòng, văng tới giải xanh hóa, nhưng vẫn giữ cân bằng, sau đó lại ầm ầm lao lên đường. Tôn Nghệ cười khanh khạch. Lạc Đa, nghe anh hét thật gợi cảm. Lạc Gia Long vừa hoàn hồn liền đung đung nổi giận. Lão tử còn chưa kịp cưới vợ, chưa kịp nuôi con, cậu định lấy mạng tôi à? Muốn chết không phải nói trước chứ, mua thêm vài cái bảo hiểm nhân thọ. Thằng vướng bắt đàn muốn hại chết lão tử à? Mấy câu chửi bới thế này Tôn Nghệ nghe suốt rồi. Bọn Diệp Thanh còn chửi quá hơn. Chửi thế này là có văn hóa rồi đấy. Hắn cười khanh khạch, chỉ chiếc xe ở xa. Wow, quá thảm, dọc đường linh kiện rơi vãi đầy đất. Lạc Gia Long và Tôn Nghệ nhảy xuống xe, giờ mới thấy cú va chạm tính toán rất chuẩn, vẹn vẹn phần đuôi biến hình nghiêm trọng. Lúc này xe của đại đội từ xa đi tới, mấy chục cái nhuộm cả vùng thành biển màu xanh đỏ. Lạc Gia Long hai chân chạm đất vẫn run. Kích thích thật, tôi biết anh em chúng ta sẽ có một ngày vang danh thiên hạ mà. Kỳ thực, Tôn Nghệ lau mồ hôi. Vừa rồi tôi định dọa cho hắn dừng xe đấy, còn mẹ nó, thằng chó đó liều mạng hơn cả lão tử. Hả? Lạc Gia Long ngã ngửa, mới hiểu ra không phải tính toán mà là ngoài dự liệu, tức tối truy đuổi Tôn Nghệ. Đột nhiên nghe tiếng súng rõ ràng. Phương hướng đó, Diệp Thanh. Mấy anh em kinh hoàng chạy về phía kho. 30 giây trước, Mã Bằng nằm trong lòng Diệp Thanh lẩm bẩm. Súng, súng của tôi ở trên người hắn. Diệp Thanh đặt Mã Bằng dựa vào tường, lục lọi trên người tên què, lấy hai khẩu súng, một khẩu là Mã Bằng cướp của phòng số 9. Đưa tôi. Mã Bằng cố gắng đưa tay ra. Diệp Thanh không nghĩ nhiều, lên nạn đưa cho Mã Bằng, còn đá tên kia vài cái. Anh nặng chân quá, hắn không tỉnh lại được. Ha ha ha, dễ lắm. Mã Bằng đoàn một phát bắn xuyên đầu gối hắn. Tống lão quải tức thì hét lên tỉnh lại, vừa nhìn đó tình hình cuống quýt cầu xin. Đừng giết tôi, anh Mã, đừng đừng. Ha ha ha, Tống đại quân, mày hèn thế. Vậy mà tao cứ tưởng mày bản lĩnh lắm chứ. Một chân trả một chân, hai chúng ta bằng nhau. Tao không giết mày, lên pháp trường đừng có đái đọc quần. Ha ha ha. Diệp Thanh còng hắn lại, còn chứ hả, tát vài cái. Chợt thấy Mã Bằng chĩa súng vào thái dương, lao tới kéo tay hắn xuống, lạnh người quát. Anh Mã, đừng, anh làm cái gì thế hả? Người anh em, nghe tôi nói. Mã Bằng ho khủ khụ một tràng, máu meo nhát miệng, hắn cười cười. Diệp Thanh linh cảm hết sức không lành. Anh đừng làm thế, nội gián đâu phải là anh. Đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát, nhưng Mã Bằng chỉ thêm tuyệt vọng. Tôi đã sai một lần, lại đã thương đồng nghiệp, không còn cơ hội cho tôi nữa. Diệp Thanh, cậu không nên cứu tôi. Cậu lấy cơ hội cuối cùng của tôi rồi, đừng ngăn tôi nữa. Diệp Thanh dứt khoát giữ chặt lấy tay hắn. Thế khác nào chính tay tôi giết anh, tôi không để anh chết. Người anh em, chẳng lẽ cậu muốn thấy tôi ngồi trên ghế bị cáo, muốn thấy tôi bị còng đi, muốn tôi ngồi trên xe lăn chờ chết? Không, không, tôi không để bất kỳ kẻ nào đối xử với tôi như thế. Tôi không thèm quan tâm tới vinh dự, nhưng tôi không muốn chết thiếu tôn nghiêm. Mã Bằng ho ra ngụm máu lớn, người co giật, máu ở bụng lại tuôn ra. Diệp Thanh bần thần, ý biết trong lòng Mã Bằng thứ quan trọng nhất là ở đâu, đó là đội cảnh sát mà hắn làm đặc vụ cũng không lúc nào là không muốn về. Nhưng dường hắn không còn nhà mà về nữa. Để nghe thấy tiếng người, Diệp Thanh buông tay, cúi mặt xuống không nói được gì, khóe mắt ướt át, răng nghiến chặt. Mã Bằng mỉm cười, từ từ giơ súng lên dí vào huyệt thái dương, lẩm bẩm: Cảm ơn. Anh Mã! Thiệu Soái và Thừa Tiêu chạy vào thấy cảnh này sợ hết hồn hét lên: Đoàng! Mí mắt Diệp Thanh giật một cái, cảm giác được máu nóng trên mặt mình. Thiệu Soái và Thừa Tiêu chết đứng tại chỗ, nhìn máu tươi chảy dọc theo gò má, chạy qua nụ cười an lành. Không gian như im lặng trong tích tắc rồi bùng nổ. Khốn kiếp, sao cậu lại để anh ấy làm thế? Cậu là thằng khốn kiếp, biết Đỗ Lập Tài có vấn đề mà không nói với anh ấy, thằng khốn. Mặc cho Tiểu Soái như nổi điên xông vào đấm đá liên tục, Diệp Thanh không có bất kỳ phản ứng gì. Đại đội vào sau cũng sững sờ, vài người tới khuyên nhủ giữ lấy Tiểu Soái. Kéo Tiểu Soái đi rồi, lại có người đỡ Diệp Thanh lên, liên tục có người đổ vào kho, không ít người quen biết gọi tên Diệp Thanh, nhưng y như chẳng hề nghe thấy, đi được vài bước đột nhiên nhã xuống. Diệp Thanh! Tôn Thiên Bình gặp đám đông chạy tới, định bế Diệp Thanh lên, chợt thấy tay dính dính, vội vàng vén áo lên, không ngờ ở đó đẫm máu vẫn liên tục tuôn ra. Máu, máu, đưa tới bệnh viện! Triệu Văn Qua hét lên, cảnh sát xung quanh giạt xa như thủy triều, bế thẳng ra ngoài đưa thẳng lên xe, giữ đường chặn xe cấp cứu chạy tới bệnh viện. Đêm hôm đó, vô số cảnh kinh tâm động phách, đặc cảnh bao vây đường cao tốc vẫn đợi trên đường rút lui. Hiện trường còn chưa xử lý xong thì nơi này xảy ra cuộc vây bắt kịch liệt hơn. 7 đấu 6, nghi phạm bị bắn chết 1, trọng thương 3, còn lại bị bắt sống. Nếu như là đặc cảnh trang bị tận đang chấp hành nhiệm vụ thì bình thường, vậy mà chỉ là mấy hình cảnh bình thường huấn luyện 2 tuần không thán phục không được. 21 giờ, khi Thôi Ngạn Đạt được Lý Lỗi, Hứa Bình Thu, Tháp Tùng tới hiện trường thì cả đoàn người đều im lặng. Mã Thước, Đỗ Lập Tài bị xô xe trọng thương đang cấp cứu. Bên đường nghi phạm bị áp giải lên xe, cùng một người bị Hùng Kiếm Phì bắn chết cho vào túi xác. Xe dừng lại ở xưởng chế thuốc số 2. Đoàn người đi tới nơi bi kịch nhất, pháp y đưa một khẩu súng nhuốm máu cho Thôi Ngạn Đạt. Anh ấy trúng 2 phát súng vào tay trái, chân trái gãy xương do vũ khí cùn gây ra, toàn thân nhiều thương tích mô mềm, phát súng vào bụng trúng la lách, đang bị gãy 4 cái. Anh ấy... Hứa Bình Thu ngăn cản pháp y nói tiếp, biết thương như thế, pháp y cũng không biết làm sao mà bằng vượt qua được, càng không hiểu đã qua rồi sao lại tự sát. Ba quân có thể đoạt soái, nhưng thất phu không thể đoạt trí. Cậu ta chết trong tôn nghiêm, khiến toàn bộ những người sống qua ngày chúng ta phải hổ thẹn. Thôi Ngạn Đạt kính lễ, vượt khuôn mặt không còn chi giác, da mặt tái nhợt, lỗ đạn kinh người. Nhưng nét mặt rất yên bình, ông phất tay: Đưa cậu ấy về đội. Nói xong nước mắt trào ra. Hứa Bình Thu đẩy người khác đi, tự mình khiêng cáng, dù trái tim sắt đá thì lệ nóng tràn mi. Cậu ta có sai nhưng chưa bao giờ quên mình là cảnh sát. Cậu ta mất đi vinh dự nhưng không để ai đoạt tôn nghiêm. Trên đường đi, bố số cánh tay giơ lên kính lễ. Trước khi lên xe, Hứa Bình Thu đối diện với mấy trăm cảnh sát rống lên: Bây giờ tôi tuyên bố, cảnh ti cấp 1 cục chống ma túy, công tân hạng nhất, đồng chí Mã Bằng chính thức về đội. Tiếng còi cảnh sát hú vang như than như khóc. Trong 2 chiếc container là thiết bị cần thiết phân tách, tổng hợp ma túy, ketamin có độ tinh khiết cao, cùng loạt nguyên liệu chế tác ma túy, số lượng không thể dùng kg mà tính, chuẩn xác là 3,6 tấn. Đó chưa phải là bước cuối cùng của hành động. Vào lúc 0 giờ, nguyên tổ trưởng thực địa, thành viên trọng yếu của tổ chuyên án Quách Bằng Quảng bị chính thức bắt giữ. Hắn liên tục chống trả kêu oan nhưng không ai thèm để ý. Hứa Bình Thu nghi ngờ phòng số 9 có nội gián từ lâu, các biện pháp bảo mật làm vẫn tốt, sao xảy ra vấn đề? Đến khi tổ chức viện kiểm tra thiết bị, đây là sở trường của Tào Hắc Kiệt và Lý Mân, phát hiện ra một tụ điện chia tần số. Điều này có nghĩa là kênh bảo mật không có ý nghĩa gì cả, có thể thu được như sóng quảng bá, có thể bắt mọi mệnh lệnh của phòng số 9. Nước mắt chưa khô, bắt giữ vẫn tiếp tục. Trời đã sáng, đưa tay đẩy cửa, luồng không khí tươi mới ùa vào. Tiêu Mộng Kỳ liên tục mở mấy cửa sổ, không khí bẩn bay hết. Cho dù ở hậu phương cũng cảm thụ được sự thảm liệt của tiền tuyến. Lượng lớn phim quay thực địa, kiểm kê chứng cứ ngay trong đêm, những thứ này sẽ không công bố với công chúng, ảnh hưởng hài hòa xã hội. Thẩm vấn diễn ra ở tổng đội đặc cảnh, đại đội 2 và văn phòng lâm thời của phòng số 9. Trong đêm không biết bao nhiêu người không ngủ, cả nghi phạm, thương binh, cảnh sát mất ngủ. Ít nhất là người cuộc chống ma túy không ai chợp mắt được. Chấn động nhất không phải là đại án được làm rõ, mà là việc cảnh sát chĩa súng vào mình. Không, nghiêm khắc mà nói, đưa vào lệnh truy nã, đã không còn là cảnh sát nữa. Suốt cả đêm trải qua trong không khí ngột ngạt, các mối quan hệ xã hội, kinh tế của người dinh líu được xác nhận. Bắc Kinh và Đại Nguyên liên hợp dùng tốc độ nhanh nhất vạch trần bàn mặt tập đoàn tội phạm. Diêu Mạn Lan vào danh sách truy nã, vợ chồng Thích Luận Thiên, Cố Hiểu Đồng hiệp trợ điều tra. Không ai ngờ họ là một trong cổ đông của xưởng chế thuốc số 2. Bí mật vén màn mới biết thu nhập lớn nhất của họ không phải là tổ chức đánh bạc ở Tấn Tử Sơn Trang. Khó tin hơn nữa, từ trên người Cố Hiểu Đồng tra ra manh mối về Đỗ Lập Tài, hoài nghi hắn có cổ phần trong đó. Đồng thời một loạt phú hào như Yến Đăng Khoa, Chu Sâm cùng Lật Tiểu Đường cũng vào danh sách. Từ manh mối, Dương Mạn Lan lại tìm ra không ít quan viên từ bộ phận quản lý thuốc, vệ sinh, thậm chí giao thông đều bị điều tra. Chân tướng có lẽ nên gọi là bê bối chấn động. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.